Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 13, tập kích. Sát thủ Di Huýt 6, ngón tay lắc lư, một cây chủy thủ ở bên trong tay phải hắn nhảy tới nhảy lui. Nhìn trước mắt nhà này nhiều người một cách khác thường bệnh viện. Hắn liệt ra tiếu dung, đi vào, một bên khác, Negeri phe phẩy long rực. Nhìn trước mắt quạ đen, tinh tế cảm giác người lây bệnh tình huống. Nếu như nói sát thủ Di là hấp dẫn ánh mắt dương đông kích tây, như vậy Noe tồn tại cũng là một loại che lấp. Giống như cảm ứng được cái gì, Noe tìm một cái phương hướng liền bắt đầu chạy. Cái kia hai cái giám thị hắn người vội vàng đuổi theo, đồng thời vội vàng hướng ứng đối khoa báo cáo. Chỉ tiếc bây giờ ứng đối khoa đã không có thời gian đi lý chuyện này. Đầu tiên là tay Vương hư hư thực thực nhận tập kích. Một phương diện khác thì là cái kia một mực tiểu đả tiểu nháo sát thủ Di đột nhiên làm ra chuyện. Lớn đến rồi, vô số quyền quý thượng khách, chấp trưởng chữa bệnh tai nạn tay ách quyền hành giả, Triệu Thế Dương, cứ như vậy bị người kia giết, so giết gà đều đơn giản. Cười híp mắt đi ngang qua, vung tay lên một cây chủy thủ, liền trực tiếp vào Triệu Thế Xương cổ, sau đó nhào tới bắt lấy chủy thủ xoắn một phát, đầu liền bị cắt xuống. Thủ pháp thuần thục, kinh nghiệm cũ, dù sao chỉ là một cái nhân loại, dù là chấp trưởng tay ách quyền hành, có tay chi lực, nhưng là hắn căn bản không phải chiến sĩ, hắn không có ý thức chiến đấu. Sát thủ Di mặc dù không có chính hình, nhưng là hắn ám sát năng lực tuyệt đối là đứng đầu. Đi ngang qua Triệu Thế Xương thời điểm, giống như là một cái không có việc gì du khách. Vô luận là Triệu Thế Xương, vẫn là hộ vệ của hắn, đều không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm. Giết chết loại này không có cảnh giác cặn bã. Đối với sát thủ Di, dễ như trở bàn tay. Đối phương đến chết đều không có hiểu được xảy ra chuyện gì. Đầu liền bị đừng ở sát thủ Di trên thắt lưng quần. Căn bản không quản chung quanh thét chói tai mọi người. Cùng xông lên bọn bảo tiêu. Sát thủ Di tâm tình vui thích huýt sáo một đường phi nước đại. Đi ngang qua một bụi cỏ thời điểm. Liền vội vàng lui trở lại. Chỉ thấy một khung lẻ loi trơ trọi máy bay giấy ngừng ở lại nơi đó. Suýt nữa quên mất thù lao của ta. Sát thủ Di cầm giấy lên máy bay, vừa chạy đem mở ra đến. Phía trên cái kia tên là Tiểu Lâm 13 tuổi trên mặt thiếu nữ có sáng rỡ tiếu dung. Coi trọng đặc biệt làm cho người tâm tình vui vẻ. Đây chính là vạn hằng dương thanh toán cho thù lao của hắn. So với tiền tài, hắn càng thêm ưa thích loại vật này. Đem truyền đơn một lần nữa gấp thành máy bay. Để vào một cái hộp nhỏ, nhét vào ba lô, bởi vì tay Vương cùng sát thủ Di làm ra sự tình. Noe điểm này dị động, tại phát hiện hắn không phải chạy tới tiếp ứng sát thủ Di thời điểm. Liền không có quản, Negeri xác định tất cả ứng đối khoa người đều không rảnh bận tâm hắn cái này một lúc thời điểm. Nhìn lấy những cái kia giam giữ trong lồng bầy quạ đen. Negeri vĩnh tội chi long thân thể bắt đầu vặn vẹo, từng đầu xúc tu hướng về những cái này quạ đen đưa tới. Dày đặc tai chi lực phản ứng xuất hiện, nhưng là bây giờ đã không có nhân thủ có thể nhanh chóng chạy tới nơi đó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nơi đó tai chi lực phản ứng càng ngày càng kịch liệt. Trên trăm con quạ đen toàn bộ bị Negeri cải tạo, cảm nhiễm bệnh khuẩn, nhận Negeri khống chế. Có thể không ngừng nhắc đến cung cấp hồn khí. Có bọn chúng, Negeri hồn thể khôi phục về sau. Cũng không cần như vậy lo lắng đề phòng. Cho đến lúc đó, Negeri an toàn của mình có bảo hộ. Liền có thể bắt đầu thăm dò cái thế giới này. Tìm kiếm tân thần cùng Thủy Long tung tích. Cùng cái thế giới này tay ách quyền hành bí mật. Negeri mở ra chiếc lồng. Đem những quả đen đó toàn bộ thả ra. Bọn chúng đem du đãng ở toàn bộ đệ lục vực, cảm nhiễm sinh sôi càng nhiều quạ đen, đồng thời đem chọn cái đệ lục vực người cột lên tạc đạn. vẫn là kiểu cũ, ôn dịch uy hiếp, tin tưởng người thông minh lời nói, liền chọn cùng Negri bình an vô sự. Đợi đến Negri khôi phục về sau, hắn liền có thể quang minh chính đại đứng ra, nắm giữ lấy bệnh khuẩn hắn, có thể ban cho những người nắm quyền kia càng thêm đã lâu sinh mệnh. So sánh cùng nhau lúc trước hắn mang tới rối loạn cùng tổn thất liền không coi vào đâu. Mà lúc trước hắn sở dĩ không đứng đi ra, vậy dĩ nhiên là bởi vì tại không có ngang nhau lực lượng thời điểm, hết thảy đàm phán đều là vô dụng, coi như Negri một xuyên qua tới, không có giết chết Từ Minh, hắn bị ứng đối khoa bắt lấy, cũng không khả năng đạt được ưu đãi, chỉ có tại nắm giữ đối ứng lực lượng, có đầy đủ át chủ bài lúc, hắn mới có lấy cùng đối phương nói điều kiện tiền đề. Cảm thụ được bầy quạ đen chậm rãi truyền tới hồn khí, Negri cái kia hư nhược hồn thể cuối cùng đạt được một chút tưới nhuần. Những ngày này gánh vác vĩnh tội chi long hình thái, hồn của hắn thể thời thời khắc khắc đều đang chịu đựng thống khổ. Cuối cùng vẫn là hắn hồn thể quá mức nhỏ yếu, không có chân linh, mang ý nghĩa hồn của hắn thể chất lượng cơ bản kẹt tại một lần thức tỉnh đỉnh phong. Nếu như hồn của hắn thể chất lượng đến lần thứ hai thức tỉnh trình độ, như vậy bây giờ vĩnh tội chi long đối với hắn mà nói hẳn là cũng không phải là gánh chịu. Nhất định phải nghĩ biện pháp, tại không tá trợ chân linh dưới tình huống, tăng lên bản thân hồn thể chất lượng. Negri tự hỏi, xoay chuyển ánh mắt, liền thấy ở một cái có vẻ hơi long đong vất vả mệt mỏi người chạy tới. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Quả đen của ta a, người ta thanh toán tiền đặt cọc. Nếu đã trải qua như thế, vậy liền phiền toái nữa ngươi trả hơn ra một chút. Ta cần một chút thịt lượng. Negri thân thể vừa nhảy ra, nhào vào trên người của người này. Xúc tu đâm vào đối phương thể nội, cảm nhiễm thân thể của đối phương. Trước đó hồn thể suy yếu, vì giảm bớt gánh vác, hắn chỉ duy trì một loài chim lớn nhỏ thân thể. Hiện tại có quạ đen trợ giúp, như vậy thì không có cùng tất yếu bảo trì cỡ nhỏ thân thể. Mời điện hạ trước cùng chúng ta đến. Nơi này quá hỗn loạn, đối với an toàn của ngươi bất lợi. Súng lại tại phương trạch bên người mấy người. Có ăn mặc giày tây trung niên nam nhân. Có ăn mặc quần áo thể thao chạy bộ thiếu nữ. Có ăn mặc đen khô lâu dây chuyền vàng tiểu lưu manh. Tóm lại có các loại các dạng người. Nhưng là tại hiện trường xuất hiện hỗn loạn đệ nhất thời khắc, bọn hắn đều tụ tập ở phương trạch bên người. Phương trạch không phải người ngu, trước đó còn đối với vì cái gì chỉ có lưu thỉ một người bảo vệ mình mà kỳ quái. Coi như đối phương là tay ách quyền hành giả, nhưng là một người cũng có phân thân không còn chút sức lực nào thời điểm. Hiện tại xem xét, thật đúng là xem thường ứng đối khoa người a. Phương Trạch cũng không có giận dỗi, nói cái gì nhiều người như vậy mỗi ngày vây quanh giám thị không nhân quyền không có tư ẩn. Hắn có thể tại thời điểm phát cáu, yêu cầu quyền lợi nhiều hơn, nhưng là không phải hiện tại, tại trong lúc nguy cấp, đi nghi vấn những người bảo vệ mình đó, những người kia là có bao nhiêu ngu xuẩn, hắn mới không phải những thứ ngu xuẩn kia, hắn hiểu được sự tình sẽ chỉ càng nhiều. Tỉ như cái kia một mực ở trước mặt mình y thuận tuyệt đối. Có chút xuẩn manh lưu thì, nhất định có ngụy trang thành điểm. Chắc là điều tra qua hắn trước kia yêu thích một chút anime hình tượng. Cố ý ngụy trang, ứng đối khoa bồi dưỡng quyền hành giả. Không có khả năng thực sự xuẩn manh. Nếu là thật tin tưởng cái kia một chút, hắn sợ rằng sẽ bị đối phương ăn gắt gao. Chỉ bất quá đối phương ngụy trang không sai, hắn cũng xác thực thật thích loại người này, lại thêm không cần thiết cùng ứng đối khoa vạch mặt, cho nên mới vẫn không có vạch trần. Hắn cũng không phải bên trong anime, những bị đó tẩy não, từ dưới nửa người suy nghĩ, hoặc là bị nhiệt huyết chi phối nhân vật chính. Hắn là tài vương Apophis, hắn cũng có được gánh chịu phần lực lượng này tài trí. Tại chính thức thu hoạch được lực lượng trước,